Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ma Thuốc Độc và sẽ tiếp tục theo dõi xem cái sự quỷ bí diễn ra ở nhà ông Báo Hộ nó là vì điều gì và có liên quan gì đến đêm Trăng Long. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook mà mình treo ở bên cạnh để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang và sở hữu cuốn sách Tết ở Làng Địa Ngục mà tác giả Thảo Trang vừa mới xuất bản. Dự tính trong thời gian tới thì tác giả Thảo Trang sẽ chuẩn bị xuất bản thêm một cuốn sách nữa cũng rất là ấn tượng. Và các bạn hãy đừng chần chừ gì nữa, nhanh chóng liên hệ với tác giả Thảo Trang để sở hữu những cuốn sách này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Ma Thuốc Độc. Đoàn đưa tang lúc nãy còn dài đằng đẵng ấy vậy mà bây giờ tất cả đều chạy mất, chỉ vòn vẹn còn hai vợ chồng anh Trực và cậu Điền. Người ta sợ sấm sét thì ít, mà sợ gặp quỷ sự thì nhiều. Mưa xối xả làm bờ cát như sụt xuống. Cậu Điền chạy đến bên quan tài cùng anh Trực nhấc tấm ván bị sét đánh đen thùi lùi. Ở trong quan tài, con Hương được bó trong cái áo hải hội, trên cổ còn treo sợi chàng hạt, toàn thân nó bắt đầu lấm tấm nước mưa. Chị Trực đấm thùm thụp vào miếng gỗ quan tài mà gào lên xót xa. Con ơi! Ôi con ơi là con! Sao lại ra cái nông cái nỗi này à? Con ơi! Sao con chết rồi mà con khổ thế này à con ơi! Cậu Điền vuốt gương mặt đầy nước mưa mà quát. Người ta đào hết xong chưa? Thế này thì không cần quan tài nữa. Tôi với anh khênh cháu nó đến bãi tha ma luôn. Anh Trực nhìn quan tài như suy nghĩ. Tích tắc sau anh gật gật đầu. Vậy là hai người đàn ông xốc cái xác lên, khiêng như khiêng khúc gỗ, chạy băng băng về phía nghĩa địa, lẩn khuất sau rừng thông, mặc cho bờ cát lún ở dưới chân họ. Chị Trực mếu máo chạy đằng sau. Con bé Sen từ đâu cũng mặc áo tơi chạy ra gọi cậu Điền ơi ơi. Người dân trong thôn bấy giờ cũng chỉ biết túm năm tụm ba, đứng ở trong mái hiên chỉ trỏ không ngừng. Mưa lớn làm cho đất chảy dần xuống hố huyệt. Anh Trực không nề hà, dùng xẻng nhảy xuống hố đào đất. Chưa đầy nửa tuần nhang, xác của con bé đã được bó lại cẩn thận, rồi đưa xuống dưới huyệt. Chị Trực lúc này không khóc nữa, chị sụt sịt dùng tay ném đất xuống cái hố mộ của đứa con tội nghiệp. Con bé Sen khỏe hơn, nó giành lấy cái xẻng từ tay của cậu Điền, rồi phụ anh Trực lấp đất. Chẳng mấy chốc, họ đã đắp xong một ngôi mộ nằm khuất dưới tàn thông rậm rạp, cô liêu. Con bé Hương vốn dĩ là người trong thôn, cho nên mộ của nó được phép nằm ở bên bãi tha ma của người dân bản địa. Thế nhưng vì cái chết của con bé nó quá đỗi thảm khốc, lại thêm là trẻ con, người ta sợ ảnh hưởng đến mộ phần của người khác. Cuối cùng dân trong thôn đồng lòng cho con bé một khoảng đất nằm kề bên đường đi. Tính ra từ mộ của con bé đến con đường mòn rẽ vào mộ của mấy người vô danh khuất mày khuất mặt cũng chỉ có vài trượng. Trời bắt đầu ngớt mưa, con Sen lấy từ trong vạt áo tơi ra mấy nén nhang và một chùm hoa trắng đặt lên nấm mộ mới đắp. Anh Trực cảm động. Anh nắm tay cậu Điền mà nghẹn ngào. Cậu Điền hiểu ý, chỉ khẽ nói. Việc đã đến nước này cũng là do gia đình tôi sơ suất trong đám cưới. Tôi có làm như thế nào cũng chẳng chuộc lại mạng sống của cháu. Tôi... Lời của cậu Điền khiến cho chị Trực thương tâm mà òa khóc tức tưởi. Chị ôm lên nấm mồ lạnh lẽo của con. Con ơi, Hương ơi, con cho mẹ theo với, Con ơi, sao tôi khổ thế này? Tiếng khóc thảm thiết của người mẹ hòa cùng với sắc trời âm u ảm đạm, bầy quả đã biến đi đâu mất, chỉ còn có tiếng chim lợn vang lên thê thiết ở trong tàn thông. Con sen lặng lẽ bước theo chân cậu chủ. Cả hai người đi cách vợ chồng anh Trực một đoạn xa. Cậu Điền đưa mắt lúng túng. Sao cô sen biết tôi ở đây? Bẩm cậu, bà sai con đi tìm cậu về. Con vừa tới bờ cát thì thấy sét đánh, người trong thôn hò nhau về hết, chỉ còn cậu ở lại, cho nên con đến phụ cậu một tay. Con sen ngập ngừng. Thế sao cô không cản tôi lại? Cậu Điền tò mò. Con sen nói bằng giọng quả quyết. Con nghĩ là cậu làm đúng, không thể bỏ mặc vợ chồng nhà chú Trực một mình như thế. Cậu Điền mỉm cười mệt mỏi. Cậu lẩm bẩm. Tôi với cô cách biệt tuổi tác không là bao. Đừng gọi là cậu xưng con, cứ xưng tôi là được rồi. Dường như con sen không nghe rõ, nó không trả lời, chỉ khẽ co mình lại, nói một câu không đầu không cuối. Rừng thông sau cơn mưa lạnh thật, mà cũng chẳng lạnh bằng lòng người. Cậu Điền từng bước nhìn theo con bé gia nhân, thoáng chút ngạc nhiên. Tiếng sét vẫn đì đùng như hơi thở của con quái vật đang nằm ngủ ở một nơi rất cao. Bốn người im lặng bước đi, không ai để ý rằng có cái bóng đứng nép dưới tàn cây nhìn theo. Một mùi máu tanh loang loáng trong không khí. Từ xưa tới nay, người nào làm nghề gì cũng đều có kiêng kỵ của riêng cái nghề ấy. Phu làm rừng thì bắt buộc phải làm lễ cúng trước khi đốn hạ cây. Kẻ thợ săn thì không được giết động vật đang có chữa. Dân trải đi biển thì tuyệt đối phải kiêng kỵ người có tang và thai phụ. Phàm những người đàn bà có thai thì bị cấm, không được mang lưới đánh cá xuống thuyền, không được phép đi ngang qua mũi thuyền, càng không được phép tiễn chân chồng lúc ra khơi. Những kẻ đang chịu tang thì không được bước chân lên thuyền. Phàm phạm phải những điều cấm kỵ, nhẹ thì sẽ bị ngư phường phạt vạ, nặng thì có khi còn bị khai trừ khỏi ngư hội. Điều đáng sợ hơn là những gia đình ngư dân nào mà có người chết bất đắc kỳ tử thì không được ra khơi, hoặc nếu như muốn đi thì chỉ có thể đi một mình. Người ta sợ những nhà ấy là bị trùng tang, liên lụy đến người ngoài. Dân ở thôn Bạch Linh cũng không nằm ngoài nỗi lo. Cậu Điền tuy không phải là ngư dân, nhưng từ bé sống ở làng chài này, cậu còn lạ gì những điều dị đoan mà đám dân chài vẫn thường kể cho nhau nghe. Cậu biết chắc một điều, từ giờ cho đến khi mãn tang con gái, anh Trực cũng không được ra khơi. Trở về từ đám tang, cậu khẽ nói với ông Bá Hùm vì sự tình này, đoạn xin ông vươn tay giúp đỡ vợ chồng người ta. Dù sao thì Tú Lan cũng danh chính ngôn thuận là con dâu của nhà, bản thân gia đình ông cũng nên có trách nhiệm. Nghe con trai thưa chuyện, ông Bá Hùm gật gù. Anh tính thế cũng phải. Mai ta nhờ Lão Khâm mang tiền sang cho họ. Dẫu sao thì cũng là người trong thôn. Việc con Tu Lan gây ra như vậy, chính mắt Lão Khâm chứng kiến. Nếu nhà ta không ngỏ ý bồi thường thì cũng khó ăn khó nói với người ta. Ông Bá ngồi trên sập rít thuốc lào. Cả ngày hôm nay ông thấp thỏm không yên, chờ mãi không thấy có tin tức gì của cô con dâu quỷ quái. Bên nhà quan Khâm Sai cũng cho người tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín. Cho đến 3 ngày sau, bà Bá Hùm rước từ đâu một bà đồng về gọi hồn người chết. Đàn chàng được dựng uy nghi ở giữa sân. Con bé sen tất bật đi tới đi lui, biện lễ. Người Việt từ trước tới nay vẫn tin rằng là người chết 3 ngày thì phải làm lễ mở cửa mả. Nhiều nơi người ta gọi ấy là cái lễ tam chiêu. Phải đủ thất thất lai tuần, tức là 77-49 ngày, mới có thể làm lễ gọi hồn người đã khuất. Mấy người già trong thôn bảo nhau, không hiểu vì sao. Còn bé He nó mới mất có 3 ngày, mà gia đình bà bá đã vội vàng gọi hồn nó lên. Nếu thế, e rằng sẽ gặp phải tai vạ. Chẳng ai dám nói gì với bà bá. Bọn họ chỉ thì thào với nhau để đi xem náo nhiệt. Trời càng về chiều lại càng lạnh. Cơn gió se se mang theo mùi khói, càng khiến cho quang cảnh trở nên quỷ dị. Vợ chồng anh Trực thẫn thờ ngồi ở bên manh chiếu giữa sân. Phía trước có bà Đồng đang lắc lư gật gù liên tục. Bà khấn vái rì rầm, thi thoảng lại run lên, tựa hồ như là lên cơn sốt rét. Mỗi một lần như vậy, vợ chồng anh Trực lại vái nấy vái đẻ. Những mong sẽ khiêu được hồn con về. Cho đến chạng vạng tối, một cơn gió thổi mạnh làm mấy cái đèn lồng nó đung đưa rồi tắt ngốm. Ánh sáng leo lét từ những ngọn nến cũng chẳng còn. Khắp nơi chìm trong bóng tối âm u. Bây giờ đám người đến xem hiếu kỳ, hoảng sợ bấu vào nhau mà ré lên. Tiếng của bà Đồng vẫn cứ lầm bầm vang lên không dứt ở bên đàn lễ. Một lúc sau thì bà Đồng giật đùng đùng. Từ trong vòm họng của bà phát ra âm thanh khe khẽ, nghe mà rợn cả người. Sao? Sao ở đây lại đông người? Đông người như thế này? Vợ chồng anh Trực nghe thấy vậy liền vội vàng bỏ lại gần. Chị Trực mếu máo. Hương, Hương đây phải không con ơi? Hương phải không con ơi? Đám gia nhân nhờ ông Bá Hùm luống cuống đốt lại mấy cây đèn lồng, lại cởi thêm mấy ngọn đuốc phừng phừng, chẳng mấy chốc khung cảnh lại sáng trưng. Gương mặt của bà Đồng méo xẹo sang một bên, đôi mắt long lên sòng sọc, vừa khóc vừa run bần bật. Chị Trực mếu máo. Con ơi! Con ơi! Mở Tú Lan, mở Tú Lan! Giết con! Rồi đi đâu ạ con ơi? Vong con bé Hương vừa nghe thấy tên mợ Tú Lan thì lại co giật. Con hầu bưng cháp của bà Đồng phải vội vàng đỡ dậy. Những người hàng xóm xung quanh thì liên tục khấn vái. Cảnh tượng lúc này trở nên hỗn loạn. Anh Trực lại nói tiếp. Hương ơi! Hương! Con sống khôn con thác thiêng, con báo cho thầy mẹ biết tung tích của kẻ giết con, thầy mẹ trả thù cho con ơi. Lời của anh Trực khiến cho vong đứa bé bình tâm trở lại vài phần. Gương mặt của bà Đồng mỗi lúc một nhăn nhó, giọng nói lại khều khào vang lên. Đau, đau lắm. Đau, đau đớn lắm. Bà Đồng lắc đầu lên hồi, làn gió rét mướt từ ngoài biển thổi vào, làm bay mái tóc lơ thơ đã điểm bạc. Mọi người nín thở theo dõi. Bà Bá Hùm ngọt nhạt. Con ơi, ở đây mọi người thương con lắm. Thế con xem rồi con nói cho mọi người biết là ai đã hại con. Rồi ạ, mọi người bắt nó về trị tội, để cho con không phải oan uổng nữa con nhớ. Nó chạy rồi, chạy vào trong rừng, trong rừng thông ý. Vong của con Hương nói đến đây thì toàn thân của bà Đồng run lên, sau đó đổ rạp xuống. Mọi người còn đang ngây ra thì đã thấy bà Đồng lồm cồm bò dậy, gương mặt ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Khâm nhìn ông Bá Hồn, đoạn thắc mắc, bẩm ông, bây giờ mình thỉnh vong lên thì vong nói là trong rừng, nhưng mà chúng tôi tìm suốt cả đêm, có thấy tăm hơi mở đâu, chẳng lẽ... Đứa bé bê chát theo hầu bà Đồng, thấy vậy liền ngắt lời. Vong về nói không sai đâu, thầy trò chúng tôi người dưng đến đây, có biết cái gì đâu mà bịa chuyện. Lão Khâm toàn nói thêm điều gì, nhưng lại bị ông Bá gạt đi. Không ai nói thêm nữa, chỉ tò mò đứng xem, thi thoảng thì thào bàn tán. Trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Bà Đồng nán lại độ hơn canh giờ cúng bái, rồi cũng tấp tảnh xin phép ra về. Vẻ vắng lặng u ám, bao phủ lại thôn Bạch Linh. Bọn thằng Đạt, thằng Sò, đứng túm tụm một chỗ hóng chuyện. Tất cả chúng nó đều nghe rõ mồn một những gì vong con Hương nhập vào bà Đồng nói. Thằng Đạt cau mày, xem ra là mợ Tú Lan vẫn chưa ra khỏi rừng thông. Nếu như thế thì mợ ở đâu? Con Ngần nhìn về phía rừng thông tùm, trong lòng đắn đo. Thế, bọn mình có đi viếng mộ con Hương không? Mợ Tú Lan vẫn còn ở trong đấy. Nghe giọng nói ngập ngừng của bạn, thằng Sò cười. Mày sợ à? Đồ con gái con đứa chết nhát. Nếu như mày sợ thì ở nhà đi, bọn tao đi. Không biết chừng tìm được mợ Tú Lan, còn được ông Bá thưởng tiền. Bàn tới bàn lui một hồi, đám trẻ quyết định sẽ đi ngay trong đêm hôm ấy. Sau ngày trăng lông là đến ngày trăng rằm, sau ngày trăng rằm sẽ là thời điểm cho dân trài, dòng thuyền ra khơi. Những lúc ấy người lớn sẽ bận tối bụi, chẳng để ý đến tụi nhỏ. Bọn thằng Đạt một tay xách đèn lồng, tay còn lại cầm theo mấy con dao. Lỉnh kỉnh nào là nhang nén, lại còn thêm mấy xiên thịt nướng gói trong lá chuối, coi như ấy là lễ. Ánh trăng ngày 16, tuy có kém hơn hôm trước vài phần, nhưng cũng khiến cho người đi đường có thể nhìn được cái bóng của mình. Bọn trẻ im lặng nối đuôi nhau đi dọc theo bờ cát, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Đi được vài bước chân, rừng thông tịch mịch đã hiện ra trước mặt. Ở trong rừng tối lắm, ánh trăng cũng chẳng thể soi tỏ. Bọn trẻ nép vào nhau, thằng Đạt đi đầu, thằng Sò đi cuối, hai đứa con gái thì đi ở giữa. Tiếng con chim lợn rúc lên ở đâu đó. Thằng Đạt dò dẫm từng bước, nó nghe thấy con Ngần đằng sau hỏi nhỏ. Này, mày có biết mộ cái Hương ở đâu không? Thằng Đạt vừa đi vừa thì thào đáp. Sáng nay nhân lúc bà Đồng làm lễ mở cửa mà, tao có chen vào trong đám. Tao thấy mộ của nó nằm ở ngay bên đường mòn. Bây giờ tìm chắc là không khó đâu. Con Mực khịt khịt mũi vài cái, đoạn nói. Hình như tao ngửi thấy mùi nhang khói ở đây đấy. Thằng Đạt gật gật đầu. Vậy là sắp đến nơi rồi. Ánh sáng leo lét từ mấy chiếc đèn lồng đung đưa, vô tình làm cho khung cảnh thêm phần quỷ dị. Mảnh áo tấc của bọn trẻ không đủ che chắn cho chúng nó trước màn sương đêm lạnh lẽo của miền biển đêm. Thằng Đạt nheo mắt nhìn về phía trước. Đốm lửa từ mấy que nhang nhìn từ xa lập lòe như là ma chơi. Mộ con bé Hương nhỏ xíu, ở bên trên có mấy chùm hoa trắng mốt mà cô Sen đặt lên hôm qua đã tả tơi trong nước mưa. Con Mực liền sụt sùi. Hương ơi, bọn tao đến tăm mày đây. Con Ngần hai mắt đã đỏ hoe, châm thêm vài thẻ nhang. Thằng Sò khẽ gắt. Bé bé cái mồm thôi, ngộ nhỡ có ai nghe thấy. Thằng Đạt đứng nghiêm trang, thành tâm khấn vái. Mày sống khôn, thác thiêng, mày phù hộ cho chúng tao tìm được mợ Tú Lan để báo thù cho mày. Nếu được thì mày dẫn đường. Thằng Đạt còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có tiếng cười ma quái vang lên giữa cảnh rừng tịch mịch trong đêm. Một làn gió lạnh thổi tới, tàn cây đang đứng im lìm bỗng nhiên rung rinh như tỉnh giấc. Bốn chiếc đèn lồng đã tắt hết, chỉ còn lại một chiếc ở trong tay con Ngần. Bọn trẻ kêu ré lên vì hoảng hốt. Chúng nó rồn rồn giơ con dao trong tay ra phía trước mặt để đề phòng bất chắc. Thằng Đạt lắp bắp. Ai đây? Ra đây mau lên. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, làm cho bọn trẻ như kinh hồn bạt vía. Tán cây hòe ở trước mộ con Hương chĩu xuống, tựa như là có thứ gì đó đè nặng lên vậy. Một chiếc hài hích mũi màu đỏ tươi từ trên loáng một cái rơi xuống. Con Ngần bất giác giơ cao chiếc đèn lồng ngang mặt, vừa hay nó nhìn thấy một vạt áo sặc sỡ hiện ra. Ở trên cành cây là mợ Tú Lan vẫn mặc chiếc áo Nhật Bình lấp lánh hệt như trong ngày cưới. Mái tóc của mợ xõa phủ trên gương mặt vẫn còn đang dính đầy máu đã khô đen cáu lại. Biết có người nhìn mình, mợ mỉm cười khanh khách, nhìn chằm chằm xuống bằng đôi mắt ghê rợn. Trong khoảnh khắc ấy, con Ngần rú lên một tiếng, rồi ném chiếc đèn lồng về phía trước. Cảnh vật xung quanh lập tức tối thôi, bọn trẻ lại càng thêm hoảng loạn. Thằng Đạt gào lên chửi. Mày điên à Ngần, sao lại vứt đèn lồng đi? Con Ngần vùng chạy, miệng hét toáng. Chạy đi, mợ Tú Lan ngồi trên cây. Tiếng gào thét chói tai của bọn trẻ, tiếng bước chân thình thịch nện xuống mặt đất, dường như chỉ làm nền cho tiếng cười vang lên ở đằng sau. Mợ Tú Lan nhanh như cắt nhảy phịch xuống đất rồi đuổi theo đám trẻ. Thằng Đạt, con Ngần, thằng Sò, con Mực chia ra làm hai hướng mà chạy. Vừa chạy vừa gào lên kêu cứu. Từ cánh rừng thông tới bến thuyền neo đậu của ngư phường chỉ cách hơn một dặm. Nếu như cố sức kêu, ắt hẳn sẽ có người nghe. Thằng Sò với con Mực chạy về một hướng. Tiếng bước chân của mợ Tú Lan càng lúc càng gần. Thình lình thằng Sò phát hiện ra một cái hốc đá nhỏ nằm khuất dưới đống đất ai đó đã đào lên. Nó kéo tay thằng bạn trốn vào bên trong đó. Hai đứa nửa đứng nửa ngồi trong hốc đá, không cả dám thở mạnh vì sợ phát ra tiếng động. Tiếng thét của hai đứa còn lại mỗi lúc một xa dần. Tiếng bước chân đuổi dồn một lúc thì mất hẳn. Thằng Sò nghĩ bụng. Quái lạ, sao không nghe thấy gì nữa? Bàn tay của nó đổ mồ hôi lạnh ngắt. Nó nắm chặt tay đứa bạn, như sợ buông ra thì người bên cạnh mình sẽ biến mất. Cảm nhận được cơn run rẩy của con Mực, nó khe khẽ hỏi. Bọn mình đã thoát chưa? Con Mực thều thào. Không biết. Nhưng mà tao không nghe tiếng bước chân đuổi theo. Ngập ngừng được một lát, con Mực lại hỏi. Có khi nào con quỷ đuổi theo hai đứa kia không? Một tia hy vọng nhen nhúm trong lòng của thằng Sò. Ừ nhỉ, nếu như mà mợ Tú Lan đuổi theo bọn thằng Đạt thì hai đứa nó có thể tìm được đường về nhà. Mày có biết chỗ này là đâu không? Tao chưa thấy cái hốc này bao giờ. Con Mực ngẫm nghĩ rồi phỏng đoán. Hình như là chỗ bọn mình mới chơi trốn tìm lần trước. Chẳng lẽ... Bỏ mẹ, mày đừng nói với tao. Đây là cái hốc đá mà con Hương mất tích. Thằng Sò lắp bắp. Con Mực không đáp. Thằng Sò nửa muốn nghe tiếng bạn trả lời, nửa không muốn đối mặt với điều nó đang sợ. Nó khẽ giật giật tay. Này, có phải không? Mày nói gì đi Mực? Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng con Mực. Hơi thở của con bé mỗi lúc một nhanh. Nó run run quay mặt về phía bạn. Sò ơi, mày có ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì? Con Mực còn chưa hết câu thì một gương mặt trắng bệch dính đầy phấn sáp cùng với máu tanh xuất hiện nhìn chòng chọc vào trong hốc đá. Ở trên tầng không, tiếng con chim lợn đập cánh phành phạch, sau đó kêu lên những tiếng ghê rợn. Tiếng cười man dợ của mợ Tú Lan lại vang lên. Tiếng bước chân nặng nhọc, dường như kéo lê theo cái gì đó ở dưới đất. Có tiếng răng rắc như là tiếng cành lá cây khô bị dẫm gãy. Chỉ trong một chớp mắt sau, khu rừng lại im lìm trở lại. Chỉ còn lại mùi nhang khói cháy dở, hòa lẫn với mùi nhựa thông, tản mát trong đêm sương lạnh trăng mờ. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Đầu giờ Tuất hôm ấy, cậu Điền đang ngồi trong căn phòng còn dán đầy chữ hỉ màu đỏ, lặng lẽ viết thư cho một người bạn học. Trong thư rất ngắn, chỉ vòn vẹn vài dòng, nói về sự việc diễn ra không thuận lợi. Cậu chưa thể về Thăng Long, mà phải ở lại để thu xếp chuyện gia đình. Mọi việc học hành đành trì hoãn ít lâu. Cậu vốn định kể thêm vài sự quỷ dị, nhưng nghĩ rằng bạn mình sẽ chẳng tin, cho nên cậu không rông dài cho phiền phức. Cơn gió đêm cuối thu thổi vào khiến cho toàn thân cậu ớn lạnh. Đúng lúc ấy, mơ mơ hồ hồ cậu nghe có tiếng cửa kèn kẹt mở ra. Cậu Điền giật mình nhìn chân chân về phía trước. Lão Bá Hùng trong bộ áo tấc màu nâu sòng tiến vào. Cổ vẫn còn đeo tràng hạt làm bằng thứ ngọc bích màu xanh nhạt. Trên tay bưng chén nước gừng nóng hổi. Bà Bá khẽ nói với con trai. À con này, khuya rồi, thế con ngủ đi. Giờ này con làm gì đấy? Cậu Điền không đáp, chỉ khẽ đón lấy chén nước gừng từ tay của mẹ. Bà Bá Hùng nhìn con trai chậm rãi uống, đoạn nói. Đáng lẽ giờ này là nhà ta phải huyên náo vui vẻ người chúc mừng. Ai ngờ lại xảy ra cái sự này chứ. Ai trời ơi. Ngừng một lát, than thở, đoạn bà nói tiếp. Thầy con vừa cho người qua bên đằng gái, nói họ chỉ cần chúng ta không trả của hồi môn của Tú Lan về thì con vẫn là tế tử nhà họ đấy. Cậu Điền dằn mạnh cái chén gốm xuống bàn, gương mặt điển trai thường ngày bây giờ nhăn lại vì tức giận. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng cân nhắc một hồi, cậu lại thôi, chỉ khẽ hỏi. Bẩm, thôn ta từ trước tới giờ đã từng xảy ra chuyện này bao giờ chưa hả mẹ? Bà Bá giật mình. Làm gì có. Từ trước tới nay thôn Bạch Linh chỉ làm nghề đánh cá. Nếu có ai chết thì cũng chỉ là chết già, chết bệnh. Cùng lắm thì cũng chỉ là tai nạn chết trên biển. Mẹ à, mẹ sống ở đây cả đời rồi, chưa từng nghe đến cái sự yêu ma quỷ quái. Có mà nằm mơ mẹ cũng không nghĩ là nó đã xảy ra ở trong nhà mình tới nay đâu. Cậu Điền ngước mắt qua cửa sổ trông ra biển. Hồi còn bé, còn vẫn nghe bác Khâm kể câu chuyện về ngôi mộ thiếu nữ, rồi hồn ma Thị Châu vừa đi vừa khóc ở trên bãi biển. Không lẽ ngoài mấy câu chuyện truyền miệng ấy, không có cái thứ gì lạ lùng hay sao? Đến lúc này thì bà Bá Hùng bắt đầu ngờ ngợ. Bà khẽ đưa tay để che miệng, bòm bèm nhai dầu. Từ lúc bước vào tuổi tứ tuần, trí nhớ của bà mỗi lúc một giảm. Duy chỉ có những chuyện khiến bà sợ hãi thì bà nhớ mãi không bao giờ quên. Bà nhìn ra cánh cửa rồi trầm giọng. Cái thôn nhỏ xíu này làm gì có cái chuyện gì mà to hả con? Chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tường. Nhưng mà con nói mẹ mới nhớ đấy. Đúng là có cái chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi Thị Chu chết. Là chuyện gì? Mẹ nói cho con biết xem nào. Cậu Điền liền hỏi dồn. Thấy dáng vẻ sốt sắng của con trai, bà Bá Hùng ôn tồn. Sau khi Thị Chu mất, Ngay ngày hôm sau, chồng của thị bế đứa con đi về Mạn Nam Định sống, chứ không có ở lại nhang khói cho vợ. Càng không muốn tục huyền với người ở trong thôn. Mộ của thị vừa chôn hôm trước, hôm sau bị người ta đào mới bớ ra dã man lắm. Xác chết rồi cũng bị lôi ra, vứt ở trên nền cát ấy. Có đứa nào đấy, nó mổ bụng, lấy đi cái dạ dày của thị. Chính lão Khâm là người phát hiện ra cái xác ở trên bờ cát, rồi chạy đi báo quan đấy. Quan nhà cũng chẳng điều tra thêm được gì, sự việc còn chửa êm xuôi. Thì chiều hôm đấy người ta lại thấy hai cái xác trẻ con ở trong rừng, chúng nó cũng bị mổ bụng moi mất dạ dày đấy. Nghe mẹ kể lại mà cậu Điền lạnh cả sống lưng. Sao lại có cái chuyện kinh hoàng đến thế? Mà sao con chưa từng nghe cái chuyện này bao giờ? Bà bá thở dài, khó trách. Lúc ấy thôn mình còn nghèo lắm, làng trài phải sống nhờ biển, thì có bao giờ giàu có đâu. Quan muốn xây một cái bến tàu nhỏ nhỏ ở đây, để dân trài còn có chốn mà mua bán, coi như là cái sinh kế để mà thoát nghèo. Nếu để lộ nơi đây có án mạng quỷ dị, thì con bảo là liệu còn thương lái nào người ta dám lái vãng nữa đâu. Người chết thôi thì cũng đã chết, gia đình thân nhân người ta cũng đã bỏ đi rồi. Hai đứa trẻ bị moi tạng, lại là trẻ mồ côi, lang thang xin ăn từ nơi này sang nơi khác. Thế cho nên là... Câu chuyện đột ngột dừng lại trong tiếng ho khấm khách của bà Hùm. Cậu Điền thấy vậy cũng không dám hỏi thêm, chỉ lễ phép đưa chiếc khăn lụa cho mẹ. Bà Hùm đón lấy chiếc khăn rồi trầm ngâm. Đừng nói là con không biết, ngay cả nhiều người già thôn này cũng chửa chắc đã hay, nơi đây đã từng có cái quỷ sự kinh hoàng đến như vậy. Cô đến Tết Thanh Minh năm nào, ta cũng sai người đi thắp hương cho các mộ ở bên Mạn Vô Danh đấy. Thôi thì coi như là mình để tích đức con ạ. Cậu Điền im lặng không đáp. Ngay cả khi bà bá giục cậu đi ngủ, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trước khi rời đi, bà bá như sực nhớ ra điều gì, bà quay lại nói tiếp. Cái Mạn rừng thông ấy, mẹ nghe nói là cứ đêm nào trăng sáng là người ta thấy vong hồn vất vưởng đi đi lại lại. Thầy con muốn sai thêm người tìm bằng được Tú Lan, nhưng mà đám gia nhân nó sợ hôm nay gặp ma gặp quỷ, cho nên là mới thành ra. Ở bên kia, thằng Đạt chạy ở trên bãi cát, con Ngần bám sát nút đằng sau. Hai đứa trẻ được ánh trăng chiếu rọi, bóng đổ dài trên bãi cát. Biển vẫn cứ nhấp nhô từng đợt sóng, như chẳng muốn quan tâm điều quái dị đang xảy ra ở trên bờ. Mải chạy, con Ngần vô tình vấp phải một khúc gỗ ướt nhèm, bị sóng đánh dạt vào bờ. Con bé ngã sóng xoài, phần trước của cái áo tấc ướt sũng, nó kêu lên. Đạt ơi, chờ tao với, chờ tao với. Thằng Đạt quay lại đỡ bạn dậy, thở không ra hơi. Nhanh lên, nếu không mợ Tú Lan đuổi bây giờ. Hai đứa trẻ lại tiếp tục chạy. Bụng dạ con Ngần bị sóc đau đớn, nhưng nó không dám dừng. Cho đến khi nhìn thấy những ánh đèn tỏa ra từ những mái nhà trong làng trài, hai đứa mới tạm yên tâm. Thằng Đạt ngồi sụp xuống bờ cát. Chiếc áo ngũ thân màu đỏ nó mặc ở trên người bị cây rừng xé toạc. Nó nhìn đứa bạn bên cạnh cũng không kém gì nó. Trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi, nó lắp bắp. Này, mày thử nghĩ xem, thằng Sò với con Mực có chạy thoát không? Con Ngần cắn môi. Tao không biết, nhưng mà vừa nãy tao thấy mợ Tú Lan đuổi theo sát nút. Thế nhưng sau đó mợ ấy không đuổi theo chúng mình nữa mà, phải không? Tao có ngoái lại nhìn thì thấy mợ rẽ sang đường khác, ngược hướng hai đứa kia đấy. Chưa chắc mợ ấy bắt được thằng Sò đâu. Thằng Đạt nói chắc như đinh đóng cột. Cơn đau bụng cũng không thể lấn át được nỗi sợ hãi của con bé Ngần. Nó nhìn về khoảng không trước mặt, cổ họng nó nghẹt cứng. Không biết hai đứa kia đâu. Nếu như mà rồi thì... Con Ngần bắt đầu thổn thức. Thằng Đạt cũng sợ hãi, khẽ gật đầu. Nhưng nó gắt. Khóc khóc cái gì mà khóc. Con Mực với thằng Sò còn thông thạo rừng ấy hơn cả tao với mày. Bọn mình chẳng phải đã hẹn nhau, chờ nhau ở bãi cát. Lúc nãy mà chạy cùng nhau, có mà chết cả đám. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hay là tao với mày quay lại tìm... Thằng Đạt gạt phăng. Bây giờ quay lại đó thì chỉ tổ dẫn sắc cho mụ ấy à? Không, tao với mày đợi ở đây. Chờ thêm một lúc nữa, nếu như không thấy chúng nó quay lại thì bọn mình đi báo cho người lớn. Con Ngần không nói thêm gì nữa. Nó ngồi xuống bãi cát rồi tiện tay bối lại mái tóc ở trên đầu. Gió thổi ù ù làm cho cát bay vào mắt. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt của thằng Đạt. Nó đã nói dối con Ngần, bởi vì lúc nó quay lại nhìn thì mợ Tú Lan không phải chạy ngược lại mà đã bám sát lấy con Mực. Nó chỉ kịp nhìn thấy ống tay áo ngũ sắc loang loáng lên không trung trong một tích tắc rồi biến mất. Trong lòng thằng bé hiểu, nếu như thực tình hai đứa bạn mình còn sống để mà quay về thì quả là phép màu. Một giọt nước mưa rơi trên mặt của thằng Đạt. Nó nhổm dậy, vẫn thấy con Ngần ngồi thô lô. Nó khẽ gọi. Ngần ơi! Ngần! Ngần ơi! Không có tiếng trả lời, con Ngần vẫn nhìn đăm đăm về phía rừng thông chìa ra ở bên bờ cát. Ngần ơi! Thằng Đạt lại gọi. Con Ngần vẫn không đáp. Cực chẳng đá, thằng Đạt đi đến bên cạnh đứa bạn thân, lay lay. Mày nhìn cái gì đấy? Gương mặt của con Ngần lúc này tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Con bé run run chỉ tay về phía trước. Thằng Đạt nhìn theo quán tính. Thoạt trông thấy thì tim của nó như bị bóp nghẹt lại. Cả người nó bật ngửa ra đằng sau, không nói lên lời. Bên bờ biển và sóng vỗ mênh man, hồn ma của Thị Châu đang bay lả lả trên mặt đất. Từ dưới phần thân vẫn còn nguyên sợi dây rốn, cứ vất vả vất phơ trong gió. Cả hai đứa trẻ con á khẩu, chúng nó kinh hoàng nhận ra, ở đằng sau lưng người đàn bà chết thảm năm ấy là con Hương, thằng Sò, con Mực. Cả ba đứa bạn đã từng thân quen, trên người tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh leo lét như là mấy con đom đóm. Mắt chúng nó nhắm nghiền, cánh tay bị xé nham nhở của con Hương lộ ra dưới vạt áo rách tả tơi. Riêng thằng Mực và cân Sò thì ổ bụng đã bị moi ra, phần ruột non trắng ơn ẩn còn nhiều nguyên máu sổ ra cả tảng. Cả bốn hình người quỷ dị ấy cứ đi từ hướng rừng thông, lững lờ bay là lả ở trên bãi cát, vừa bay vừa lắc lắc lư lư rồi chậm chậm tiến về chỗ hai đứa trẻ. Con Ngần như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, nó vùng dậy hét lên. Chạy đi. Sau đó nó kéo thằng bạn lôi ở trên bờ cát. Thằng Đạt ú ớ thốt không thành lời. Bọn thằng Sò càng lúc càng tiến tới gần hơn. Hai đứa vẫn cứ cắm cối điên cuồng mà chạy. Đột nhiên chúng nó vấp phải một vóc người cao lớn. Dân gian xưa người ta vẫn đồn đại một câu chuyện dị thường, ấy là ngày trước ở phương Bắc có 12 con quỷ chuyên đi giết những người cùng họ với người chết vào giờ độc. Kẻ có chữ thì gọi 12 con quỷ ấy là thập nhị thời thần. Có họa sư nửa đêm nằm mộng, thấy ngọn cây trước cửa một ngôi nhà đang có tang, có 12 con quỷ dữ hóa thành con chim mỏ đỏ cánh xanh đang nhìn chòng chọc vào bên trong. Vị họa sư ngẩn người nhìn theo con chim lạ, đang chưa biết phải làm gì, thì từ trên không Con chim nhảy phốc xuống chỗ quan tài của người chết, dùng cái mỏ liên tục gõ gõ vào da thịt của người chết, đến mức cái xác phải bật dậy rên la. Họa sư tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ, bèn vẽ lại bức tranh mình đã gặp ở trong mơ, đặt tựa là thương tàn vật mệnh chi bảo. Dần dần sợ hậu họa, cho nên nhờ các pháp sư có đạo hạnh tinh thông, sử dụng phép thiên la địa võng, vây bắt bằng được 12 con quỷ. Sau đó, pháp sư lại nhốt chúng nó vào cái hòm lớn, đậy nắp lại rồi thả trôi sông. Hòm trôi lênh đênh ra biển, gặp cơn sóng dữ, dần dần mới dạt về vùng biển phía nam. Lúc bấy giờ ở làng trại nọ, có ngư dân tên là Tín. Khi ngồi lênh đênh trên biển, bỗng nhiên thấy cái hòm dán bùa xanh xanh đỏ đỏ. Ông nghĩ rằng là hòm của cải châu báu, cho nên kéo lên trên bờ, mở ra mà xem. Cái hòm vừa bật mở, 12 con quỷ được giải thoát, tràn lên trên bờ rồi lẩn khuất trốn vào nước nam. Từ đó trở đi, lũ quỷ thường bắt những người có thân nhân quyến thuộc chết vào giờ độc. Dân gian gọi đó là thần trùng. Hiện thân là thần nanh mỏ đỏ, nhằm tới là nhớ tới bức họa của người họa sĩ năm xưa. Câu chuyện ấy đến nay đã qua rất nhiều dị bản, nhưng người Việt có cái tục là cứ mỗi khi có người thân chết đi thì phải xem ngày giờ để xem liệu có phạm phải giờ trùng hay không. Họ bày bạt lễ lạt cúng Phật rất lớn, những mong uy lực của Đức Phật có thể giải thoát bọn họ khỏi tai kiếp thần trùng khảo mạng. Quay trở lại đêm hôm ấy ở thôn Bạch Linh, thằng Đạt và con Ngần hoảng hốt bỏ chạy. Cả hai đứa ngã sóng xoài, một bàn tay đỡ hai đứa chúng nó dậy. Phải đến lúc này con Ngần mới nhận ra là vừa va phải cậu Điền đang tản bộ. Con bé như chết đối vớ được cọc, bèn hốt hoảng thốt lên. Cậu Điền ơi! Cậu Điền! Ngoài bãi biển có ma, cậu Điền ơi! Cậu Điền cảm thấy ngạc nhiên, cậu quên mất cơn đau khi thằng Đạt níu vào cánh tay đang bị thương của cậu. Thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, thằng Đạt run run chỉ. Cậu ơi, cậu có thấy mấy cái vòng ở đằng sau không cậu? Thị chu đấy, cả cái hương, cả bọn con mực chết hết rồi. Cậu Điền ngẩn người nhìn theo hướng chỉ của cái Ngần và thằng Đạt. Ngoại trừ ánh trăng vằng vặc, chỉ còn từng cơn sóng biển miên man không dứt, chứ làm gì có hồn ma nào. Cậu ngồi xuống, ôm hai đứa bé vào lòng trấn an. Không sao đâu, không có chuyện gì đâu, đừng lo. Mặc những lời an ủi bên tai, cả hai đứa bé cứ khóc bổ lô bổ loa. Tiếng khóc của chúng nó khiến cho những người khác chú ý. Chẳng mấy chốc, thôn dân Bạch Linh kéo đông nghìn nghịt hóng chuyện. Cái tin mợ Tú Lan vẫn còn sống ở trong rừng làm cho tất thảy đều kinh hãi hoảng hốt. Thằng Đạt mắt đỏ hoe, giọng khều khào. Rõ ràng là chúng con nhìn thấy mợ Tú Lan ngồi vắt vẻo ở trên cây, mợ cười khành khạch đuổi theo bọn con đấy. Ban đầu mợ đuổi theo con với con Ngần, nhưng sau đó chuyển sang con mực. Chúng con cứ cắm đầu chạy cho đến khi về được bờ cát của thôn thì... Câu chuyện rời rạc, bị những tiếng khóc xen lẫn, nhưng cũng đủ để cho bất kỳ ai có thể đoán được cái kết. Người ta không hiểu vì sao mợ Tú Lan lại hóa thành loài quỷ dữ như vậy. Chỉ biết chắc chắn một điều là mợ vẫn còn sống và đang ẩn nấp trong khu rừng để tìm người ăn thịt. Đêm hôm ấy, lại thêm một đêm mất ngủ. Ngoại trừ những người đã rong thuyền ra khơi, dân ở trong thôn người ta đốt đuốc, người ta hò nhau đi tìm tung tích của hai đứa trẻ. Mẹ thằng Sò, mẹ con Mực cứ như là người mất trí, gào khóc thảm thiết. Đến cuối giờ tí thì trời bắt đầu đổ mưa. Đám người vẫn kiên trì khoác áo tơi đi tiếp. Lão Khâm được coi như là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện này, dẫn đầu thôn dân đi vào trong rừng. Tiếp theo sau là cậu Điền, cùng với hơn chục người trang bị khí giới sẵn sàng để chiến đấu. Trận mưa đổ xuống cứ như là muốn nuốt chửng lấy đoàn người. Lão Khâm vừa đi vừa hét lớn. Có như thế này thì không tìm được đâu. Có khi là ta đi về thôi. Giọng mẹ của con Mực thốt lên đầy đau đớn. Nhưng mà chưa tìm được con gái thôi. Ngộ nhỡ nó chưa chết thì sao? Lão Khâm lắc đầu. Cậu Điền nhìn cảnh vật xung quanh rồi quyết định. Phải chờ đến sáng thì mới tìm tiếp được chứ. Chứ cứ như thế này, người thì chưa thấy, có khi là còn mất mạng đấy. Mọi người cực chẳng đã, đành lầm lũi ra về. Tiếng gào khóc của hai người đàn bà xen lẫn với tiếng gọi tên con Mực, thằng Sò, vang lên trong màn mưa ầm ầm như thác đổ. Chưa bao giờ bầu không khí ở làng lại quỷ dị đến như vậy. Cậu Điền ngồi im lặng suy nghĩ. Những gì xảy ra liên tục trong mấy ngày qua đã xô đổ niềm tin về thế giới không có ma quỷ của cậu. Trong thâm tâm, cậu vẫn nghi hoặc về việc người vợ mới cưới của mình. Mọi chuyện như mới chỉ bắt đầu. Sau khi Tú Lan chính thức trở thành con dâu nhà ông Bá Hộ, điều này có nghĩa gì? Cậu giả soát lại từng người đã chết, rồi bàng hoàng nhận ra cái thứ đang lặp đi lặp lại, y hệt như quỷ sự diễn ra mấy mươi năm trước. Ban đầu cũng là một cái chết không toàn thay, rồi tiếp theo là hai đứa trẻ con mất mạng. Cả hai lần đều là một trai, một gái. Cuối cùng cậu nhớ lại lời kể của thằng Đạt và con Ngần. Chúng nó nhìn thấy vong hồn của ba đứa bạn đi theo hồn ma của thị Chu. Cậu thở dài sườn sượt, cậu biết chắc rằng bọn thằng Đạt không nói dối. Nhất là lúc chúng nó đang cơn sợ hãi, thì làm sao có thể bịa đặt ra một câu chuyện chặt chẽ đến như vậy. Đột nhiên trong đêm, có tiếng bàn tay cào soàn soạt, làm cho cậu rùng mình. Cậu Điền liền sững lại, mà lắng nghe. Cậu giật nảy mình, làm đổ nước lên vạt áo ngũ thân màu lam nhạt. Cậu im lặng lắng nghe ngóng một lúc, rồi lắc đầu nghĩ, có khi bản thân mình đã quá mệt mỏi, đến mức đầu óc không còn thanh tỉnh. Đúng lúc tiếng động lại vang lên, cứ sột soạt. Âm thanh lúc này còn rõ ràng hơn lúc trước. Hệt như là có ai đang đứng ngoài vách mà trêu ghẹo. Nhà ông Bá Hùm từ trước tới nay vốn dĩ có tiếng là thương người làm, chẳng bắt gia nhân phải thức đêm hôm canh cho chủ ngủ bao giờ. Vậy thì là ai đang gây ra tiếng động? Cậu Điền cầm con dao ở trên tay, lặng lẽ mở then cửa rồi bước ra ngoài. Trong gian nhà lớn tăm tối, chỉ thấy những đốm lửa hồng rực của mấy que nhang đang cháy ở trên ban thờ. Ông Bá Hùm đã đi có việc sớm từ hôm qua, chỉ còn lại mẹ cậu ở nhà cũng đã đi nằm sau khi tụng kinh cầu an. Mùi hương trầm từ cái lư hương màu xanh ngọc tỏa ra phảng phất. Cậu Điền vén tấm liếp bước ra ngoài. Mưa đã tạnh từ bao giờ, mặt sân ướt sũng, xung quanh vắng lặng như tờ, ngay cả tiếng chó sủa ma cũng không thấy. Đúng là thần hồn nát thần tính. Cậu thở hắt rồi toan quay vào trong. Đúng lúc tiếng cào sột soạt lại vang lên ở sau nhà, nơi có cái giếng. Cậu đắn đo một hồi, cậu dò dẫm từng bước về hướng phát ra tiếng động. Tiếng sột soạt vẫn cứ vang lên đều đặn. Ở trong gian nhà của kẻ hầu người hạ, cây đèn cầy đã tắt tối thôi, chỉ có tiếng ngáy của mấy người thanh niên vọng lại. Bỏ giếng, tạo thành một khối xù xì làm cho cảnh vật quanh đây thêm u ám. Thế nhưng mọi thứ chẳng có gì đặc biệt. Cơn gió đưa tàn cây rung rinh, khiến cho cậu Điền ớn lạnh cả người. Mãi suy nghĩ mà cậu không biết rằng là có một người đang từ từ bước tới phía sau mình. Cậu Điền. Cậu Điền giật thót mình quay phát lại, toàn thân đông cứng vì sợ hãi. Miệng cậu ú ớ nói không thành tiếng. Là con sen đứng ở trước mặt, tay cầm một cây chổi quét nhà mà nhìn cậu. Cậu đang làm gì đấy? Sợ cô người làm nghĩ mình là kẻ nhát gan, cậu Điền nhanh chóng trấn tĩnh. Cô sen, cô có nghe thấy gì không? Bẩm cậu, nghe thấy gì là sao? Có cái tiếng gì đó, cứ như là tiếng móng tay cào vào thân cây. Tôi nghe thấy cho nên đi ra đây kiểm tra. Nhìn con dao trên tay của cậu Điền, cô sen không thắc mắc thêm. Cô khẽ nghiêng đầu ra phía sau, nơi cánh cổng gỗ nhỏ phụ vẫn đang đóng im lìm. Cô ngập ngừng một lát, rồi khẽ cúi đầu hỏi nhỏ. Bẩm cậu đi vào hiên nhà nói chuyện. Cô sen nhường chỗ cho cậu Điền đi trước, rồi lặng lẽ bám gót theo sau. Đi đến trước tấm liếp ở bên gian nhà chính. Bây giờ cậu Điền mới nói. Có chuyện gì? Cô sen nói đi. Thú thực với cậu, tiếng cào móng sột soạt ấy em cũng có nghe mấy lần. Lần đầu tiên là trước ngày cưới của cậu, lần thứ hai là lúc cậu đang hôn mê, lần thứ ba là vừa nãy. Cậu Điền hơi giật mình. Con sen lại tiếp. Em đang nằm trong buồng, em nghe tiếng cào sột soạt giống hệt như lần trước. Cả ba lần em đều nghe ngóng, nhưng kết quả là chẳng thấy gì. Ban đầu em nghĩ là có trộm mò vào nhà ăn cắp, nhưng mà... Cậu Điền ngắt lời. Tiếng động chỉ nghe vào ban đêm thôi à? Bẩm cậu, lần đầu em nghe thấy là ban ngày đấy. Em còn tưởng là tiếng bóng tay của bà, nhưng em hỏi thì bà bảo không có gì cả. Ánh sáng từ ngọn đèn cầy trong phòng của cậu Điền hắt ra, làm cho gương mặt của con ở nửa tối nửa sáng. Cậu khẽ quan sát bàn tay của nó. Làn da trắng ngần nhưng móng tay cột ngùn. Thực ra điều này cũng không có gì kỳ lạ. Phàm là những ai giàu sang phú quý, có người hầu kẻ hạ thì mới để móng tay dài, mặc áo ngũ thân, ống tay rộng. Khác biệt hoàn toàn với tầng lớp hạ nhân. Con sen dường như cảm thấy việc đứng nói chuyện với cậu chủ trong đêm là thất lễ. Nó khẽ cúi đầu chào, rồi bước đi thật nhanh. Gương mặt của nó đã đỏ bừng lên vì ngượng, bỏ mặc cậu Điền đứng đằng sau, nhìn theo im lặng. Cậu thở dài, trở về phòng nghỉ, ngẫm nghĩ. Tiếng móng tay cào gỗ vang lên, khiến cho cậu nhớ đến một câu chuyện quỷ dị mà mình đã được đám bạn nghe đồn đại. Ở cửa Nam trước kia có một vị công tử tên là Khôn, đem lòng yêu một tiểu thư nhà bán lụa ở trên phố Hàng Đào. Hai gia đình vốn là bạn qua lại làm ăn, thấy đôi trẻ có tình cảm với nhau nên cũng ưng thuận tác thành. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa mới cưới chưa được bao lâu thì cậu Khôn nọ bị một ả đào hát bỏ bùa, tâm trí lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỏ mặc vợ con, thậm chí còn đòi cưới ả đào làm thiếp. Vợ cậu Khôn vốn là dòng châm anh thế phiệt, làm sao có thể dung túng cho một ả đào bước chân vào nhà mình. Sự tình cụ thể ra làm sao thì không ai rõ, chỉ biết rằng sau này người vợ xinh đẹp kia chết trên bàn đẻ, mất cả mẹ lẫn con. Từ sau cái chết ấy, ở trong nhà cậu Khôn lúc nào cũng vang lên tiếng cào móng tay sột soạt. Người thiếp ả đào hoảng sợ đến phát điên, rồi cũng treo cổ chết trong một đêm mưa gió. Điều đáng sợ nhất là trên thân thể của xác chết ấy toàn là những vết móng tay rớm máu, hai gò mắt thâm tím, còn bị cào lòi cả xương. Sự việc ầm ĩ một thời gian dài là chủ đề bàn tán ở khắp xóm phường. Riêng cậu Khôn thì từ đó sống đơn độc một mình, hai mắt lúc nào cũng thâm quầng lại vì mất ngủ. Việc học hành cũng đành giang dở giữa chừng. Lúc mới nghe câu chuyện này, cậu Điền còn cho rằng mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của con người mà ra. Bản thân cậu chẳng thể nào ngờ được sẽ có một ngày mình lại trải qua cái quỷ sự ghê rợn như vậy. Thậm chí mọi thứ dồn dập kéo đến, tạo thành tấm thảm kịch, khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trong phòng vang lên khe khẽ. Cậu Điền đã thiếp đi từ bao giờ không biết. Một giấc mơ ập đến. Trong mơ, cậu thấy Tú Lan vẫn mặc chiếc áo Nhật Bình như ngày vu quy. Cậu hồi hộp tiến lại gần định hỏi chuyện, thì Tú Lan dùng mình vài cái, rồi thổ huyết. Dòng máu tươi nhèo nhào đổ rơi xuống cái phần áo đối khâm. Hai con mắt đục ngầu toàn là máu, như thể là bị ai bóp cổ. Cậu Điền giật mình hoảng sợ lùi lại phía sau, thì mợ Tú Lan giơ bàn tay đầy máu về phía trước, thở ra từng câu khó nhọc. Cứu, cứu, cứu em với, cứu với. Cậu ngẩn người, chưa biết phải làm gì, thì hình ảnh phía trước đã nhòe lên. Cậu nhìn thấy hai cái xác của thằng Sò và con Mực nằm ở trong huyệt mộ, đã bị ai đó đào bới tan nát. Một gương mặt thấp thoáng đằng sau tàn thông tịch mịch, một bóng lưng khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Cậu cố gắng chạy theo, cho đến khi cậu giơ tay định bắt lại thì lại có ai gọi tên. Điền, Điền, tỉnh lại, tỉnh lại đi con. Cậu Điền nheo mắt choàng tỉnh, trời đã sáng từ bao giờ. Bà Bá Hùm đang đứng ở bên cạnh giường gọi con trai, ở ngoài sân đã có tiếng người huyên náo. Cậu hỏi ngay, bác Khâm đã tập hợp người để tiếp tục tìm chưa mẹ? Họ đang ở ngoài đợi đấy, thầy con ở tỉnh trở về, con có muốn đi cùng không? Hay là ở nhà chờ tin? Cậu Điền vùng dậy, chạy ra trước sân, không quên gài con dao vào vạt áo. Giấc mơ quái lạ vừa rồi làm cho cậu có vài phần lo sợ. Biết đâu Tú Lan chỉ là bị ma nhập và bây giờ đã tỉnh. Biết đâu hai đứa trẻ kia chưa chết, vẫn còn đang lang thang ở trong rừng. Cậu đi phăm phăm về phía cánh rừng thông. Đoàn người của Lão Khâm hấp tấp bám theo phía sau, không một lời thắc mắc. Hai bà mẹ của thằng Sò, con Mực thất thểu theo sau, gương mặt xám xịt như người đã chết. Cảnh vật của rừng thông vào buổi sáng đẹp trời vẫn không bớt u ám. Người thôn Bạch Linh trước nay vẫn từng bảo nhau rằng nếu như mà đi rừng vô tình làm cho máu rỏ xuống đất thì phải trở ra ngay, bởi lẽ máu người sẽ để cho ma quỷ đội mồ sống dậy. Mấy đứa trẻ con thôn này đúng là gan cùng mình, mới lẻn đi mê viếng mộ bạn vào ban đêm, cho nên mới xảy ra chuyện. Phần mộ của cô thiếu nữ bị cưỡng hiếp nằm sâu ở bên trong nghĩa địa của những người vô danh khuất mặt. Ngày thường chẳng ai dám lai vãng. Đêm qua vì trời tối lại có mưa gió, cho nên đám người Lão Khâm không lại gần. Sáng nay thấy cậu Điền đi về bên đấy, trong lòng của ai cũng cho là có lý, không hỏi gì thêm. Càng đi đến gần ngôi mộ, trống ngực của cậu Điền càng đập dữ dội. Cậu nửa muốn tìm được Tú Lan, nửa không muốn chứng kiến cảnh tượng hai đứa bé trong thôn chết thảm như trong giấc mộng đêm trước. Đột nhiên Lão Khâm khẽ nói, không biết là ai đi tạo mộ sớm mà đốt hương thơm lừng thế này nhỉ? Đám thanh niên nhìn nhau hoang mang. Cậu Điền chỉ lắc đầu, hất mặt về đằng trước, tỏ ý đi tiếp. Ngôi mộ có bức bia đá nhỏ xíu xuất hiện, xung quanh hiện ra là cảnh tượng kinh hoàng. Khắp nơi toàn là đất đá, nấm mồ bị đào xới, xương cốt của cô thiếu nữ năm nào đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ trơ lại một cái sọ người và mấy khúc xương cẳng tay. đống xương cốt bị hất lung tung, nhường chỗ cho một hình hài nằm sâu ở dưới đất. Thằng nhóc gia nhân nhỏ tuổi lần trước vừa nhìn thấy đã rú lên kinh hoàng, ngồi thụp xuống mà nôn thốc nôn tháo. Ngay cả lão Khâm vốn gan dạ là thế cũng bị dọa giật lùi về sau mấy bước. Đám thanh niên trai tráng có thằng sợ quá, còn quay lưng bỏ chạy. Người nằm dưới nấm mồ kia không ai khác lại chính là mợ Tú Lan. Hai tay mợ đan chéo vào nhau, hai chân dang rộng, tấm áo nhật bình đỏ tươi bị máu nhuốm thành vệt loang trước ngực. Cậu Điền vẫn cứ bình tĩnh ngồi xuống, im lặng quan sát thi thể của vợ mình. Còn lão Khâm thì run run, cầm lấy một cành cây khô, định bụng lật vạt áo của người chết lên. Thế nhưng, lão cho rằng như thế là thất lễ, cho nên mới đưa bàn tay, đưa cành cây sang cho cậu Điền. Cậu Điền đón lấy cành cổi, hai tay cậu run run, cầm vạt áo nhật bình, hé hé ra ngoài. Khoang bụng của mợ Tú Lan bị rạch thành hình chữ khẩu. Từ khoang bụng, ruột non ruột già sổ ra. Tất cả đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất là cái dạ dày. Trái tim của cậu Điền bấy giờ như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu quay lại run rẩy, nói với đám người phía sau. Tìm tìm, tìm quanh đây, xem có xác của hai đứa trẻ kia không. Mau lên. Đám thanh niên ngần ngại sợ sệt. Cậu Điền mới nổi giận quát. Mau lên, chúng mày còn chờ gì nữa? Mọi người tỏa ra tìm kiếm. Tiếng khóc của hai người mẹ mất con mỗi lúc một to, đồng nghĩa với hy vọng của họ dường như đã cạn. Bên cạnh mộ lúc này chỉ còn lại cậu Điền và lão Khâm. Nhìn gương mặt thất thần của chủ, lão thở dài, sấn tay áo. Lão nhòi người xuống huyệt, dùng sợi dây buộc vòng quanh khoang bụng của mợ Tú Lan, đề phòng trường hợp ruột gan của mợ bị sổ ra lúc khiêng về nhà. Sao lại có đứa nó ác thế này chứ Lệ? Cậu Điền còn chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng khóc ré lên như xé vải, vang lên ở trước vạt cây. Hai người nhìn nhau, vậy là điều lo sợ nhất đã xảy ra. Cả hai bỏ lại cái xác của mợ Tú Lan nằm ở dưới huyệt, rồi chạy đến chỗ đám người đang đứng. Ở trên mặt đất ướt nhoe nhoét, hai đứa trẻ con nhợt nhạt nằm im. Vạt áo tấc của chúng nó bị xé tan tành, khoang bụng cũng đã bị moi, và cái dạ dày cũng không cánh mà bay. Mẹ thằng sò lăn ra ngất xỉu. Người trong thôn lúc này mới vội vã đỡ thị đi ra ngoài bôi dầu cạo gió. Mẹ của con Mực thì bình tĩnh hơn, lồng ngực của thị phập phồng dữ dội như muốn nuốt con nghẹn đắng vào lòng. Thị run run kéo cái quần nhỏ xíu của con bé xuống. Mấy người đàn ông biết ý quay mặt đi. Một người đàn bà quỳ ở trên đất vội vàng kéo thị ra chỗ khác. Thím ơi, cháu nó mất, nhưng mà không bị làm nhục, không bị làm nhục. Thím đừng lo. Tiếng khóc của cả hai người mẹ tựa hồ như là khúc đàn bầu nghe đến chói tai, át cả tiếng bầy quạ xào xạc trên không trung, bay lượn vòng vòng trong bầu trời. Ngày hôm nay mây đen đang vần vũ. Chưa bao giờ khung cảnh trong thôn lại trở nên tiêu điều đến như vậy. Chẳng còn những con thuyền quét sơn đỏ rực, chẳng còn lũ trẻ con mặc những cái áo tấc đủ màu túm năm tụm ba tươi cười trong dáng chiều rực rỡ. Tất cả những chỗ chỉ còn lại cái màu trăng trắng tăng tóc, ai nấy đều mặc áo vải xô trắng đục. Tiếng khóc ai oán vang lên ở khắp nơi. Tiếng thầy chùa tụng kinh, tiếng kinh cầu siêu cứ rì rà rì rầm. Tiếng trùng mõ vang lên. người ta tất bật làm cỗ cúng. Máu của con lợn bị giết nhuộm đỏ cả khoảng cát trắng xóa. Bầy quạ đang đậu trên những cành thông, những tán dừa, chờ đợi khoảng cát. Rồi lừa lúc người ta bất cẩn mà nhào xuống ăn trộm cỗ lòng. Trong bầy quạ ấy, liệu có con nào là con đã từng tha ruột non của người chết? Có con nào không? Con sen và lão khâm lặng lẽ khoác tang phục, rồi cặm cụi sửa soạn lễ cúng. Bà bá hùm chẳng vấn tóc cầu kỳ như mọi ngày. Bà mặc chiếc áo dài màu đen, rồi đeo chẳng hạt. Bà sụt sịt đứng bên cạnh cậu Điền, thất thần nhìn chằm chằm ở phía trước. Họ quyết định làm tang lễ cho mợ Tú Lan, con Mực, thằng Sò cùng một lúc. Người nhà mợ Tú Lan đã dậy từ sớm. Đám người khâm liệm cũng đã trực sẵn. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho đến nửa đêm hôm ấy. Bất cứ một ngôi làng nào ở nước Việt cũng đều có người làm nghề khâm liệm. Thôn Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều người khâm liệm ở đây là một người đàn bà. Bà Thoa là người em họ xa của bà bá hùm. Theo như vai vế thì cậu Điền phải gọi là gì. Tính ra thì bà cũng chưa già hẳn. Chỉ có cái điều cái sự vất vả làm cho bà trông nó héo hon đi so với tuổi thực. Những ngày không có đám, bà Thoa vẫn thường đi lấy tôm cua ở bến tàu về, rồi bán cho những tiểu thương ở những làng lân cận. Người ta hay thấy bà đi cùng với thằng con trai độc nhất, ngồi trước cửa nhà để vá lưới. Những lúc cao hứng, bà thường kể về cái nghề khâm liệm. Bà gọi ấy là cái nghiệp hầu ma. Nghiệp hầu ma vốn dĩ là không quá vất vả, lại kiếm được nhiều tiền, nhưng đổi lại, người theo cái nghiệp ấy phải có một thần kinh thật tốt. Những xác người chết vì bệnh tật tuổi già thì cũng không sao, không có gì quá đặc biệt. Điều đáng sợ nhất là người nào chết trên biển, toàn thân đầy giỏi bọ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùi máu tanh oi oi đến khó tả. Những lúc như vậy thế thì chẳng ai dám động vào, chỉ một mình bà Thoa lại kỳ cọ tắm rửa, xoa rượu ủ nước thơm lên cho người chết. Nhiều thi hài bị rách tả tơi, đích thân bà cũng khâu lại cho tươm tất. Bà bảo rằng sợ thì sợ đấy, nhưng nghĩ người ta chết cũng không được tử tế. Bà không đành lòng. Có lẽ chính vì tấm lòng lương thiện ấy mà bà Thoa nức tiếng khắp nơi. Những người trong thôn ai cũng nể mặt bà vài phần. Chỉ có lũ trẻ con chưa hiểu chuyện thì chúng nó sợ, không dám lại gần. Đêm hôm ấy bà Thoa bận lắm, bởi có lẽ đến 3 cái xác đang chờ bà làm thủ tục khâm liệm. Người Việt vốn rất kỹ tính trong việc chọn giờ làm thủ tục cho người đã khuất. Mỗi một tuổi sẽ có canh giờ phù hợp khác nhau. Lại thêm, ở đây có đến 3 cái xác. Còn phải chờ quan nha xuống xem xét, rồi đi ghi vào trong tịch án. Thành ra, đến khi bà bắt đầu làm, thì bấy giờ cũng đã là đến nửa đêm. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là vấn đề gì, chuyện gì đã xảy ra ở cái làng này tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.